Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, một kiếm ngăn cản ngàn vạn biến, soạt, tứ tượng thành quang kiếm trận đem cái kia sóng thịnh lệ lam quang cho chút xuống, nặng nề đánh phía Hoàng Phổ Dạ, tận đến giờ phút này, Hoàng Phổ Dạ lại còn không nhượng bộ, vẫn là đứng thẳng ở nơi ấy. Hắn đúng là muốn trực tiếp ngạnh kháng kiếm trận oai. Chỉ cần là người bình thường, cũng sẽ không đi ngạnh kháng kiếm trận. Bởi vì kiếm trận có thể mang nhân năng lượng thôi động đến mức cực hạn. Người há có thể cùng kiếm trận đối kháng. Bất luận cái gì muốn ngạnh kháng kiếm trận hành vi, đều là vô cùng nguy hiểm. Nhưng Hoàng Phổ Dạ hết lần này tới lần khác liền dám. Thánh Diệu Lưu Phong chém, Hoàng Phổ Dạ hai tay cầm cùng với chính mình lục cấp linh khí. Thân thể bày ra một cái kỳ lạ tư thế, trong nháy mắt, trong cơ thể hắn tâm pháp liền vận chuyển nhất hoàn chỉnh chu thiên. Bạch, một kiếm chém ra, lại hóa thành một đạo tham gia ngày cự nhận. Cái này nhất cự nhận nặng nề chém ở kiếm trận lam quang đoàn năng lượng lên. Lại cứ như vậy đem lam quang đoàn năng lượng cho đánh thành hai nửa. Không gian xung quanh một mảnh ầm ầm rung động. Lực lượng kia bắn tung tóe trên mặt đất trên. Lên, nổ ra một cái lại một cái hố. Uy thế ù ù, thật là khiến người khiếp sợ không thôi. Đây chính là bốn người kiếm trận oai. Để Hoàng Phổ Dạ cứng như vậy chống đỡ. Còn chưa phải là đơn giản ngạnh kháng, mà là dùng chính mình năng lượng cự nhận, đem kiếm trận đoàn năng lượng cho trực tiếp tan rã. Hoàng Phổ Dạ chỉ là vừa ra tay, chính là dẫn phát toàn trường sôi trào. Mọi người chân chính thấy được Hoàng Phổ Dạ chân thực uy nghiêm. Không hổ là bất thế xuất tuyệt thế thiên tài, Hoàng Phổ công tử thật là thần nhân vậy. Hoàng Phổ công tử thực lực, tuyệt không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Thương Linh Học Viện lần này bốn người liên thủ công kích Hoàng Phổ Dạ đều thua. Mặt kia thực sự là ném đi được rồi. Lúc đầu vừa mở thủy Hoàng Phổ đêm biểu thị muốn một chiến bốn thời điểm. Còn rất nhiều người cảm thấy Hoàng Phổ Dạ quá thác đại. Thế nhưng bây giờ xem ra. Hoàng Phổ Dạ không hề có một chút nào nâng lớn. Hoàng Phổ Dạ đích thật là có cái này tiền vốn. Ninh Nhất Phàm bốn người đã thi triển ra kiếm trận. Đều không thể không biết làm sao Hoàng Phổ Dạ. Lại xem Ninh Nhất Phàm bốn người còn có cái gì chiêu thức. Lần đầu tiên giao phong kết quả. Đối với Ninh Nhất Phàm bọn người tới nói. Chính là một đả kích trầm trọng. Lúc đầu bọn họ cho rằng, làm tứ tượng thành quang kiếm trận uy thế đánh tiếp, coi như không có thể gây tổn thương cho Hoàng Phổ Dạ. Làm sao cũng có thể làm cho Hoàng Phổ Dạ luống cuống tay chân một ít. Như vậy bọn họ cũng tốt thừa thắng truy kích. Ai nghĩ đến Hoàng Phổ Dạ một cái năng lượng lưỡi dao, liền làm cho bọn họ kiếm trận oai cho tan rã. Đây cũng là làm cho bọn họ có chút luống cuống tay chân. Bốn người nhìn nhau nhìn thoáng qua. Nhất sau gật đầu mạnh một cái. Bọn họ đạt thành một cái chung nhận thức. Nếu muốn thắng được Hoàng Phổ Dạ, chỉ sợ chỉ có thể làm như vậy. Sau một khắc, bốn người bỗng nhiên nhanh chóng chạy động. Đem Hoàng Phổ Dạ vây lại. Lấy Hoàng Phổ Dạ làm trung tâm. Bốn người thành một vòng tròn không ngừng chạy động. Phụ trách giáo dục kiếm thuật Mạc Sư chứng kiến bốn người cái này, tức thì minh bạch bốn người phải làm gì. Hắn không khỏi biến sắc, thầm nói, nguy hiểm. Bốn người rõ ràng là muốn thi triển thiên diệt ngự kiếm chi thuật. Thiên diệt ngự kiếm chi thuật chính là Thương Linh Học Viện một môn tuyệt học. Hắn nhắm vào đệ tử nòng cốt cũng đều truyền thụ quá. Thế nhưng thiên diệt ngự kiếm chi thuật cũng chính là theo liền tu luyện một cái. Các đệ tử tạm thời vẫn không thể dùng trong thực chiến. Bởi vì thiên diệt ngự kiếm chi thuật uy lực mặc dù lớn, nhưng đối với cầm kiếm nhân yêu cầu cũng rất cao. Hiện nay Ninh Nhất Phàm, Tây Môn Văn Quang, Uông Ngọc Đường, Mộc Thi Vũ bốn người đều vẫn là thượng thừa hóa linh cảnh. Bốn người thi triển bắt đầu thiên diệt ngự kiếm chi thuật là nhất định phải đụng phải cắn trả. Một khi gặp phản phệ thì có thể bị thương tổn đến linh căn cùng kinh mạch. Cái này cho bốn người sau này phát triển tạo thành không thể bù đắp tổn thất. Bốn người đều là thương linh học viện hạt giống tốt. Vô luận là tổn thất cái nào, cái kia đều là không tốt. Thế nhưng Mạc Sư một câu quát bảo ngưng lại, cũng là thật lâu đều nói không ra miệng. Bởi vì đã không có cách nào, liền tứ tượng thành quang kiếm trận đều không làm gì được Hoàng Phổ Dạ. Chỉ có thể là mạo hiểm thử một lần cái này thiên diệt ngự kiếm chi thuật. Không phải Ninh Nhất Phàm bốn người liên thủ tình huống hạ đều bại bởi Hoàng Phổ Dạ. Vậy hắn nhóm thương linh học viện liền thật muốn mất hết thể diện. Vì cuộc tỉ thí này thắng lợi, chỉ có thể là liều mạng. Hoàng Phổ Dạ vẫn là bất động, cứ như vậy đứng ở nơi này. Mắt lạnh nhìn bốn người tại hắn chu vi chạy động. Các ngươi phải ra tay cũng nhanh chút, không nên lãng phí thời giờ của ta. Hoàng Phổ Dạ như cũ là khinh thị nhất cố bộ dạng. Loại này vô hình đả kích, nhất là thương tổn người. Ninh Nhất Phàm bốn người đều cảm thấy trọng nhục nhã ý. Tây Môn Văn Quang quát lên, Hoàng Phổ Dạ, cuộc tỉ thí này còn chưa kết thúc. Tất cả cũng có thể. Ngươi hà tất cuồng vọng như vậy tự đại. Ninh Nhất Phàm sâu đậm nói ra. Hoàng Phổ công tử, ngươi cần phải tiếp hảo. Chúng ta lần này công kích có thể không giữ lại nữa bất kỳ lực lượng. Mộc Thi Vũ nói ra. Chỉ là đáng tiếc ta Lộc Vũ sư đệ không có đến đây. Không phải lấy tiềm lực của hắn, nhất định có thể lay động địa vị của ngươi. Vừa nhắc tới Lộc Vũ, Hoàng Phổ Dạ trong mắt tức thì hiện lên một cái hàn mang. Hắn lạnh nói rằng, không để cho ta tìm được hắn, không phải nhất định phải đem Lộc Vũ hắn chém thành muôn mảnh. Động thủ, ở một thời khắc nào đó, bốn người nhất tề đem trong tay mình phi kiếm cho bắn ra ngoài. Bạch, bạch, bạch, bạch, bốn người bốn thanh kiếm, giống như là bốn đạo phi xa một dạng, hộc ra chính mình lưỡi rắn. Ở kiếm khí chu vi, thình lình còn bao vây lấy một mảnh tia máu. Đây là thiên diệt ngự kiếm chi thuật có một tiêu chí. Vốn có thị huyết lực lượng, kiếm khí một ngày công kích đến địch nhân, cái kia tia máu còn nghĩ cuốn đi lên. Thiên diệt ngự kiếm chi thuật, thế tiến công vô cùng hung mãnh, hơn nữa còn là theo bốn cái phương hướng bất đồng, đồng thời bắn về phía Hoàng Phổ Dạ. Hung mãnh chi thế tiến công, lại phối hợp trên, lên, nhất định trận pháp, đơn giản là công cụ giết người. Còn lại người không muốn nói chống đỡ, vẹn vẹn là chứng kiến cái này bước tư thế, đều muốn hô chết. Đây là Ninh Nhất Phàm bốn người mạnh mẽ tấn công nhất thế. Vì thôi động ra một chiêu này, bọn họ đã thừa nhận rồi cực đại phản phệ, ngự kiếm đồng thời, bọn họ linh căn đều ở đây rung động. Vì thắng được cuộc tỉ thí này, bọn họ có thể nói là đem hết toàn lực. Bạch, bạch, bạch, bạch, bốn chuôi phi kiếm hướng Hoàng Phổ Dạ cắn giết. Mà lúc này Hoàng Phổ Dạ tắc thì là trong tay cuồng vũ, đem chính mình lục cấp linh khí cho huy vũ đến mức cực hạn. Keng keng keng keng, chu vi không ngừng phát ra kiếm khí tương bính thanh âm, thanh thúy dễ nghe, thập phần êm tai. Mỗi một lần thanh âm vang lên đều đại biểu cho kiếm khí một lần tương bính. Tất cả mọi người có chút xem không thanh Hoàng Phổ đem cánh tay huy động, bởi vì Hoàng Phổ Dạ huy kiếm thật sự là quá nhanh. Lấy một người một kiếm, cư nhiên trực tiếp chống đỡ lấy đối phương bốn người tứ kiếm. Nói cách khác, người khác ra một kiếm thời điểm, hắn muốn ra tứ kiếm. Cái này còn không phải đơn giản kiếm khí giằng co. Hoàng Phổ Dạ còn muốn ngăn cản những thứ kia tia máu cuốn quanh. Dù sao thiên diệt ngự kiếm chi thuật uy lực chính là nhiều phương diện. Cuộc tỉ thí này nghênh đón kịch liệt nhất quá trình. Ninh Nhất Phàm bốn người điều khiển bốn chuôi phi kiếm. Theo bốn cái phương vị hướng về phía Hoàng Phổ Dạ cuồng oanh lạm tạc. Mà Hoàng Phổ Dạ cũng là tại chỗ bất động. Một kiếm ngăn cản ngàn vạn biến. Hết chương.